Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1718, chương 1720, giáo huấn cùng phản giáo huấn. Nghe được Tần Dương lời nói, Lâm Chân vốn định phủ nhận, bất quá làm hắn đối đầu Tần Dương cặp kia quỷ mị một dạng lãnh khốc ánh mắt. Đáy lòng không tên run lên, trực giác lưng hiện lãnh. Theo bản năng lui lại hai bước, lui lại về sau, lại cảm thấy mình hành vi rất mất mặt, liền dứt khoát thừa nhận, là ta xúi dục lại có thể làm gì? Tần Dương cười, bên môi nụ cười mang theo mấy phần tà mị, thản nhiên nói, Lâm sư huynh a, kỳ thực ta đối với ngươi cái này người ngược lại là không có cái gì quá nhiều chán ghét địa phương. Nhưng mà không ghét, không có nghĩa là sẽ không tức giận. Như vậy đi, chuyện này ấy ngươi chỉ cần cho ta nói lời xin lỗi, coi như bỏ qua, như thế nào? Xin lỗi, Lâm Chân tựa như nghe được trò cười lớn, chỉ mình, ngữ khí trầm giọng nói. Tần Dương, ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là Bạch Vân Tiên phủ đệ tử, mặc dù chẳng qua là ngoại môn, nhưng không phải ngươi có thể chọc được. Muốn cho ta xin lỗi, kiếp sau đi. Liền biết ngươi sẽ không xin lỗi. Tần Dương cười cười, ngón tay nhất câu, nói ra, cái kia liền chúng ta đánh một trầu đi. Như thế nào? Ngươi nói cái gì? Phải cùng ta đánh một trận? Lâm Chân sửng sốt, nhìn qua Tần Dương ánh mắt như ngớ ngẩn đồng dạng, mà cái khác đệ tử cũng đều sắc mặt quái dị. Lâm Chân thực lực tại cửu phẩm tiên nhân cảnh giới chi phối, hơn nữa còn tu luyện có trưởng lão ban cho võ kỹ. Nếu thật phát huy ra toàn lực, tại ngoại môn đệ tử hầu như vô địch thủ, càng chưa nói một cái tiểu Tần Dương, mặc dù bọn họ không biết Tần Dương bây giờ thực lực như thế nào. Nhưng đối với Phương Cương đến tiên giới không lâu, ước đoán cũng chính là một nhất nhị phẩm cảnh giới tiên nhân. Lâm Sư Huynh, ta biết ngươi một mực đối với ta rất bất mãn, lần này cho ngươi một cái đánh ta cơ hội, liền xem ngươi có thể hay không nắm chắc. Tần Dương nhàn nhạt nói. Lâm Chân sắc mặt trầm xuống, tại hắn xem ra, Tần Dương đây chính là trần trụi khiêu khích, liền như một cái tiểu con kiến nhỏ, đi khiêu khích voi lớn đồng dạng buồn cười, lại làm cho người tức giận, bên cạnh một cái đệ tử nhìn không được. Âm thanh lạnh lùng nói, Tần Dương, lấy ngươi thực lực bây giờ, còn không có tư cách cùng chúng ta Lâm sư huynh động thủ. Muốn đánh liền đánh với ta, hôm nay không đánh ngươi răng rơi đầy đất, ta liền không tin chịu. Tần Dương, ta cũng đã nhịn ngươi thật lâu, ngươi nếu là nam nhân, liền đánh với ta một trận, đánh với ta đi, thực lực của ta không cao, cũng không đến mức nhường ngươi quá mức khó xử. Đầu năm nay A Miêu A Cẩu đều trở nên như vậy. Cuồng sao, cho rằng leo lên tiên giới liền là vô địch. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không cấp chút giáo huấn thật không biết chính mình họ gì. Ngoặc kép, Bạch Vân Tiên phủ đám này các ngoại môn đệ tử, nhao nhao mở miệng nổi giận nói. Trước đây liền bị Tần Dương làm cho oán khí 10 phần. Bây giờ lại chứng kiến gia hỏa này trụ lớn như vậy một tòa cung điện sang trọng. Nội tâm ghen ghét càng nồng đậm, hận không thể gương mặt kia cho đánh thành đầu heo. Giờ phút này lại chứng kiến Tần Dương khiêu khích Lâm Chân. Cho dù là bên trong ngày thường cùng Lâm Chân không cùng mấy cái đệ tử, cũng là ép không được nộ khí. Muốn phải thật tốt giáo huấn một phen, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được bộ phận oán khí giá trị. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được bộ phận oán khí giá trị. Ngoặc kép, chứng kiến từng cái điểm nộ khí tăng mạnh đám người. Tần Dương vui vẻ trong lòng, hắn mở ra hệ thống giới diện, phát hiện tấm kia tinh vân đồ bên trong tinh thần cũng tại từng khỏa cấp tốc thắp sáng. Ước đoán rất nhanh, liền sẽ lên tới cái kế tiếp tiểu cảnh giới. Tốt đi, ta không cùng Lâm sư huynh luận võ. Tần Dương bỗng nhiên nói ra, chúng đệ tử sững sờ, lập tức vẻ mặt vẻ trào phúng, cho rằng Tần Dương sợ, còn không chờ bọn hắn mở miệng lại trào phúng một đợt. Tần Dương lại chỉ vào tất cả mọi người ở đây, thản nhiên nói, các ngươi hơn 50 cái đệ tử cùng tiến lên đi. Dù sao tại ta trong mắt, đánh một cá nhân cùng đánh 50 cá nhân là một dạng, tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Không khí trong nháy mắt trở nên ngưng động, cực kỳ ngột ngạt, đám người ngơ ngác nhìn qua một mặt ý cười Tần Dương. Nửa ngày không phản ứng kịp, cho là lỗ tai mình mắc lỗi. Cái này tiểu tử không phải là ngốc đi, lại muốn đơn đấu bọn họ hơn 50 cá nhân. Muốn biết bọn họ những cái này người mặc dù đều là ngoại môn đệ tử, nhưng bàn về thực lực đến, lại so cái khác những cái kia môn phái bình thường đệ tử muốn cường. Hơn 50 người gia tăng lên, cho dù là 2-3 phẩm chân tiên đều đánh không lại. Con rể này không sai, có lão già ta năm đó phong phạm, nơi xa ăn dưa hấu, làm ăn dưa quần chúng A Tam trưởng lão vừa cười vừa nói. Tần Dương gia hỏa này điên hay sao? Đánh nhiều người như vậy, có thể đánh được sao? Mộ Dung Hề Giao cắn cắn ngân răng, thầm mắng một tiếng, liền muốn đi qua giúp Tần Dương đối phó những tiểu lâu la kia. Lại bị A Tam trưởng lão ngăn cản, người nhà đầu này gấp cái gì? Đã tiểu tử kia dám đặt xuống bên dưới lời nói, chứng minh hắn xác thực có bản lĩnh đánh bại những người kia. Ngươi đừng mù bận tâm, nhường hắn nhiều tôi luyện nhiều là có chỗ tốt. Mộ Dung Hề Giao do dự một thoáng, chứng kiến Tần Dương truyền đạt an đầu óc thần, bất đắc dĩ thở dài, trầm mặc không nói. Lâm Chân nắm lấy nắm tay, lạnh lùng nói, Tần Dương, ngươi đừng cho rằng chúng ta thật không dám giáo huấn ngươi. Hiện tại xin lỗi còn kịp tới, bằng không chờ ta lúc động thủ thời gian ngươi lại cầu xin tha thứ. Liền muộn, đừng lề mề, cùng tiến lên đi. Tần Dương không thèm để ý chút nào phất phất tay. Tiểu tử thúi, tự tìm cái chết. Một tên tính tình tương đối táo bạo nữ đệ tử bước xa lướt đến, liền muốn phiến Tần Dương một cái bạt tay. Ba, tiếng bạt tay nghe đến người kinh hãi sợ sệt. Chính là nhường đám người chấn kinh là, nữ đệ tử kia trên mặt lại bày trí một đạo thật sâu dấu bàn tay. Toàn bộ gương mặt chậm rãi sưng lên. Ta nói, cùng tiến lên, các người lỗ tai điếc sao? Tần Dương xoay vặn cổ, góc miệng nứt ra một đạo khát máu nụ cười. Giải khai áo, lộ ra trái kim long phải bạch hổ xã hội hình xăm. Hướng về phía sững sờ Lâm Chân ngoắc ngoắc ngón tay. Khang Mộc Ngang, Bắc Tị, làm can. Lâm Chân giận tím mặt, bộ mặt bạo tạc tựa như đỏ lên, rất giống một đầu phẫn nộ báo châu Mỹ hướng về Tần Dương đánh tới. Xen lẫn cự đại linh lực nắm tay rơi vào Tần Dương trên thân, phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Lâm Chân sửng sốt. Đối phương đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy bay ngược ra ngoài hoặc là thổ huyết. Ngược lại xuất ra một cái lạt điều thảnh thơi điêu tại miệng bên trong. Thản nhiên nói, nghĩ tại ngầm cho ta chơi ngáng chân, cũng phải thấy rõ ràng ta có thể hay không trêu chọc. Ngươi, ngươi, Lâm Chân môi rung động hai lần, cắn răng, lần nữa một quyền vung đi, lần này là Tần Dương trên mặt. Thiên mã lưu tinh quyền, ta tối cường, theo một tiếng bạo uống, Tần Dương thân thể giống như lên dây cót máy móc đồng dạng. Thẳng tắp phóng đi, nhìn như cũng không lớn nắm tay, hướng thẳng đến Lâm Chân đánh tới, khí thế kinh người lúc này lại là trực tiếp vặn vẹo không gian. Phốp, không có dư thừa lôi cuốn kỹ xảo, chỉ dựa vào một quyền liền đem Lâm Chân đánh bay ra ngoài. Trên không trung phun máu ra, xung quanh cái khác đệ tử trừng to mắt, hàn khí bò đầy toàn thân, đưa mắt nhìn nhau, cái này Tần Dương thực lực, làm sao sẽ như vậy lợi hại? Đã các ngươi không lên, ta đây trước hết động thủ. Tần Dương liếm liếm bờ môi, thân hình một lướt, trực tiếp vào đống người bên trong,